chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, cùng nước là địch. Ngày mai ta tự mình đi gặp quốc vương, nếu như quốc vương vẫn như cũ không đồng ý ly gia, vậy cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất phương thức giải quyết. Vương Đại Đông ánh mắt bình tĩnh nói, đúng, bất tử, lần này ta làm đến một cái đồ chơi hay. Vương Đại Đông đem đặt ở góc tường quái kiếm cầm lên. Đây là, bất tử thiên vương hiếu kỳ nhìn về phía cái kia to lớn. Thân kiếm khắc đầy chữ khắc trên đồ vật cự kiếm. Theo lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, bất tử thiên vương đã cảm thấy 10 phần bất phàm. Bất quá Vương Đại Đông không có nói ra, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Thử nhìn một chút, Vương Đại Đông đem bá nhận vứt cho bất tử thiên vương. Bá nhận tới tay, bất tử thiên vương lập tức chính là cảm giác được một cỗ trĩu nặng cảm giác. So với hắn hiện đang sử dụng cái kia thanh đặc thù chất liệu chế tạo cự kiếm, trọn vẹn nặng gấp 5 lần, tiện tay huy động 2 lần. Bất tử thiên vương hài lòng gật gật đầu, phân lượng không tệ. Bất tử thiên vương vốn là thiên sinh thần lực, nguyên bản cái kia thanh cự kiếm tuy nhiên đủ, nhưng tổng cảm thấy chưa đủ vừa tay, mà thanh này tạo hình kỳ lạ kiếm, để hắn cảm giác đặc biệt có xúc cảm. Cho ta cũng chơi đùa. Quân Thiên Túy để bầu rượu xuống, đối cái này cự kiếm cũng rất là cảm thấy hứng thú. Bất tử thiên vương đem cự kiếm giao cho Quân Thiên Túy. Ta ngất, cái quái gì, thật nặng. Quân Thiên Túy vốn là một tay tiếp kiếm, kết quả phát hiện kiếm tựa hồ quá nặng, một cái tay vậy mà khó có thể trưởng khống. Lúc này hai tay cầm kiếm, có thể cứ việc dạng này, vẫn như cũ kém chút bị cự kiếm đè nằm xuống. Cuối cùng vẫn là vận đủ nội lực, mới có thể đem giơ lên. Phải biết, bất tử thiên vương nguyên bản sử dụng kiếm, thì nặng đến hơn 300 cân, mà bá nhận trọng lượng, trọn vẹn là gấp 5 lần trọng lượng. Nói cách khác bá nhận trọng lượng, vậy mà nặng đến hơn 1.500 cân. Quân Thiên Túy nâng không lên nổi cũng rất bình thường. Quân Thiên Túy đem cự kiếm trả lại cho bất tử thiên vương. Bất tử thiên vương một tay tiếp nhận cự kiếm, không có sử dụng nội lực, lại rất nhẹ nhàng. CMN, thật sự là biến thái. Quân Thiên Túy tắc lưỡi. Lão đại, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Đây là viễn cổ binh khí. Vương Đại Đông chậm rãi nói. Cái gì? Viễn cổ binh khí? Bốn vị thiên vương đồng thời động dung. Viễn cổ binh khí chân quý trình độ căn bản không cần nhiều lời. Xương chi ai thương bất quá là bán thánh cấp bậc. Bằng vào viễn cổ binh khí liền có thể đánh với đồ thánh một trận. Chúc mừng lão đại. Bốn vị thiên vương trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương Đại Đông tuy nhiên nắm giữ viễn cổ binh khí, nhưng dù sao Hồng Lăng kiếm đã xếp, uy lực kém xa trước đây. Chuôi này viễn cổ binh khí, xem xét cũng là 10 phần hoàn chỉnh. Lấy Vương Đại Đông đồ thánh thực lực, lại thêm chuôi này viễn cổ binh khí, chẳng phải là muốn vô địch. Vương Đại Đông lại là cười nhạt một tiếng, muốn chúc mừng không phải ta, mà chính là ngươi. Bất tử thiên vương sững sờ. Ta ý là, thanh kiếm này, để cho ngươi đến sử dụng. Vương Đại Đông nói, không được, lão đại. Bất tử thiên vương tranh thủ thời gian lắc đầu. Tuy nhiên hắn đối thanh kiếm này rất là ưa thích, nhưng cái này dù sao cũng là viễn cổ binh khí, vô cùng chân quý. Ta đã rời đi địa ngục, các ngươi cũng nhìn đến, bây giờ Minh Hà đã càng ngày càng cường đại, có chuôi này viễn cổ binh khí, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Lão đại, ngươi không trở về địa ngục a? Không trở về. Vương Đại Đông lắc đầu. Cuộc sống đô thị, tuy nhiên tràn ngập phiền não, nhưng cẩn thận dư vị một chút, thực vẫn là thật có ý tứ. Trước đó ban, trêu đùa một chút mỹ nữ, về nhà lại trêu chọc mỹ nữ tổng giám đốc lão bà. đừng đề cập nhiều hài lòng. Mỗi lần nhớ tới nữ lão tổng bị chính mình khi nhánh hoa run rẩy bộ dáng, Vương Đại Đông cũng cảm giác đặc biệt có ý tứ. Kiếm tên bá nhận, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ nó tên tuổi. Yên tâm đi lão đại, ta nhất định sẽ dùng nó bảo vệ cẩn thận địa ngục. Bất Tử Thiên Vương trùng điệp gật đầu. Bây giờ Bất Tử Thiên Vương cũng đã chạm đến bán thánh cánh cửa. Có bá nhận, coi như không cách nào đồ thánh, cũng có thể cùng phổ thông thánh giả nhất chiến. Lần này Đồ Minh Hà hai đại ma vương, các người phải tất yếu hành sự cẩn thận, đừng cho Minh Hà có cơ hội để lợi dụng được. Vương Đại Đông lại căn dặn vài câu, lúc này mới trở về gian phòng. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông cùng bốn vị thiên vương mang theo Lisa lần nữa đi vào vương cung. Giống như phòng ngự càng mạnh, Bất Tử Thiên Vương cau mày nói. Lúc này, vương cung bên ngoài cảnh vệ số lượng so với lần đầu tiên tới thời điểm đa túc đủ gấp 2. Mà lại trừ cảnh vệ, lại còn có mấy chiếc tăng cùng xe bọc thép. Không trung còn có máy bay trực thăng vũ trang. Vừa nhìn thấy mấy người xuất hiện, xe bọc thép, tăng họng pháo tất cả đều nhắm ngay mấy người. Tất cả cảnh vệ đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Thậm chí còn có hai khung máy bay chiến đấu cất cánh, xem ra bọn họ chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc, hướng thẳng đến vương cung đi đến. Không, không cho phép lại gần phía trước, nếu không, chúng ta thì nổ súng. Cảnh vệ đầu đầy mồ hôi đối với Vương Đại Đông hô. Hôm qua mấy người kia, quả thực cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, quả thực mạnh không giống loài người. Ta là các ngươi công chúa, nhanh bỏ vũ khí xuống. Lisa đứng ra, công chúa, khi thấy Lisa thời điểm, tất cả cảnh vệ đều lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Công chúa, không phải trong vương cung à, đem nàng bắt lại cho ta, nàng là giả. Một cái khác công chúa đi tới, cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Bọn cảnh vệ đều làm cho hồ đồ. Làm sao lập tức xuất hiện hai tên công chúa? Các ngươi không nghe thấy à? Đem cái này giả công chúa bắt lại cho ta. Giả công chúa quát lạnh nói. Bọn cảnh vệ nhìn xem vương cung phương hướng công chúa, lại nhìn xem vương cung ông ngoại chủ, không biết nên làm sao bây giờ. Thì coi như các ngươi không nghe ta mệnh lệnh, quốc vương mệnh làm các ngươi cũng không nghe sao? Quốc vương bệ hạ. Tất cả cảnh vệ đều quỳ xuống lại. Lúc này, lão quốc vương tại hai tên cảnh vệ nâng đỡ đi tới. Nhìn xem Lisa, lão quốc vương chỉ Vương Đại Đông bọn người. Âm thanh run rẩy nói. Đem bọn hắn cầm xuống. Vương Đại Đông nhất thời nhướng mày. Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Liền ai là ngươi nữ nhi đều không phân rõ sao? Lão quốc vương nhìn kỹ Vương Đại Đông vài lần, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc ánh sáng, nhưng quang mang kia rất nhanh tán đi, hai mắt lần nữa trở nên đục ngầu một mảnh. Vậy ngươi không biết công chúa, ta là ai ngươi nên nhận biết a? Vương Đại Đông lại nói, ta không biết ngươi. Lão quốc vương lắc đầu, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, ta Kansas vương quốc quân đội cũng không phải ăn chay. Giả công chúa đắc ý nói. Trước kia Kansas quân đội rất yếu. Nhưng bây giờ, trừ bản quốc quân đội, còn có không ít trên quốc tế lính đánh thuê. Lại thêm theo nước Mỹ đưa vào tiên tiến vũ khí. Hiện tại Kansas vương quốc tuyệt đối không phải có thể tùy tiện trêu chọc. CMN, tiểu tiện tỷ ngươi khoan đắc ý. Quân Thiên Túy làm bộ thì muốn phát tác. Đều đi thôi, các ngươi không có khả năng cùng một quốc gia đối nghịch. Lão quốc vương thở dài lắc đầu, sau đó phất phất tay, khiến người ta đem chính mình vịn đi. Lão đại, làm sao bây giờ? Bất Tử Thiên Vương nhìn về phía Vương Đại Đông,